Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3570, đệ ngũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Người không đều nói rồi, Lôi Tổ bị Phượng Thiên chém một nửa thần khu. Thiệt hại nặng như vậy, trong thời gian ngắn, há có thể khôi phục. Hiên Viên Liên đối với Triệu Công Minh hiển nhiên là có lòng tin tuyệt đối, nói. Coi như Lôi Tổ ở vào đỉnh phong, muốn thắng Triệu Công Minh tiền bối cũng không phải chuyện dễ. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, Triệu Công Minh tiền bối tự mình đi tìm Thiên Cốt Nữ Đế, mượn kiếm đạo áo nghĩa. Trận chiến này, tất thắng. Long chủ sẽ từ danh kiếm thần nơi đó cướp đoạt đến kiếm đạo áo nghĩa, toàn bộ đều cho Thiên Cốt Nữ Đế, tăng thêm nữ đế chính mình vốn là nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, số lượng nhiều, đã tiếp cận vũ trụ tổng hợp hai thành. Triệu Công Minh là thiên đình số một số hai kiếm thần, tự thân nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa liền không ít, đến nữ đế kiếm đạo áo nghĩa gia trì, chiến lực tuyệt đối sẽ có tăng lên cực lớn. Cùng cảnh giới chiến lực chênh lệch, áo nghĩa chiếm lớn nhất tỷ trọng. Triệu Công Minh như chấp trưởng năm thành kiếm đạo áo nghĩa, trở thành kiếm đạo chúa tể, tuyệt đối có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, cùng Bất Diệt Vô Lượng phân cao thấp, thậm chí đem nó đánh bại. Đương nhiên đây là việc không thể nào, hư thiên đều không có đạt được nhiều như vậy kiếm đạo áo nghĩa. Hiên Viên Liên ngưng bạch như ngọc mi tâm, một đạo ấn sen lấp lóe thần mang, trong mắt Hạnh Hàm Yên hiện ra ý cười, nói: truyền thuyết người bị Lôi Tổ truy sát, Phượng Thiên thậm chí từ bỏ dễ như chờ bàn tay tinh không phòng tuyến, đều tiến đến cứu ngươi. Là thật sao? Hỏi cái này làm cái gì? Ngươi đang bẫy ta. Chấm, Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói, các ngươi một cái là kiếm giới chi chủ, một cái là vận mệnh thần điện chuẩn điện chủ, quan hệ của các ngươi đối với thiên đình mà nói rất trọng yếu. Người như vậy công sự công đàm luận, thực sự để cho ta có chút không thích ứng. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên tố thủ thon dài, cầm lấy bên cạnh nấu ấm từ xa, đổ đầy một chén trà xanh, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Làm trải qua sinh tử bản thân, đồng tiến chung lui bản chi kỳ, pha trà đàm luận nhàn sự tâm sự chuyện lạ kiến thức luôn luôn có thể a. Trương Nhược Trần từ trong tay nàng tiếp nhận chén trà, đồng thời đụng chạm đến tay nàng băng nhuận cùng chén nóng hổi, cười nói. Người có phải hay không còn muốn hỏi ta vì sao tại vận mệnh thần điện chờ đợi ngàn năm? Mà lại tựa hồ còn muốn làm quá khứ thần cung thần tôn, đúng không? Hiên Viên Liên gật đầu, nói. Ta hiếu kỳ đồ vật nhiều lắm, dự định từng cái hỏi. Không vội, hôm nay có thời gian. Trương Nhược Trần không vội mà uống chén trà này, nói. Kỳ thật trên người ngươi ta hiếu kỳ đồ vật cũng không ít. Mở rộng cửa lòng, cùng một chỗ tâm sự. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần tới gặp Hiên Viên Liên, vốn là muốn làm rõ ràng một số việc, khóe miệng khẽ nhếch đứng lên, nói. Ta nói ra, ngươi khả năng không tin, ngươi nói tin hay không là của ta sự tình. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần thấp giọng nói, Phượng Thiên có khả năng đối với ta động tình. Hiên Viên Liên gật đầu, nói. Nói tiếp, ta không có nói đùa. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, nếu chỉ là nhìn chúng thiên phú cùng tiềm lực của ta, làm sao có thể bởi vậy từ bỏ tinh không phòng tuyến. Huống hồ, nàng cứu ta cũng không phải lần một lần hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Trương Nhược Trần đem Huyễn Diệt Tinh Hải cùng Hắc Ám Chi Uyên bộ phận sự tình nói ra, nói. Ta hiện tại thật là rất sợ hãi, chỉ muốn thoát đi địa ngục giới, cách nàng càng xa càng tốt. Thiên đình hẳn là có nơi dung thân của ta a, nói. Trương Nhược Trần thuận thế nâng chung trà lên, phẩm uống đứng lên. Hiên Viên Liên gặp hắn nói đến thật tình như thế, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là Phượng Thải Dực thật động tình, ta sợ là điên rồi, thế mà tin chuyện hoang đường của hắn. Trương Nhược Trần hỏi, người có thể đi ra chiếc này khung xe hoàng kim đi. Hiên Viên Liên nói, phá vô lượng về sau, liền có thể đi ra. Trương Nhược Trần nói, đạt tới vô lượng cảnh trước đó, vì sao ra không được đâu. Người từ lúc vừa ra đời, ngay tại trong chiếc xe này. Hiên Viên Liên trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nói. Ta nói ra, người khả năng không tin, người nói tin hay không là của ta sự tình. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên nói, chiếc này khung xe hoàng kim, ngươi cũng nhìn thấy, có thể ngăn cách thiên địa quy tắc tự thành một tòa tiểu thế giới. Từ xuất sinh đến nay, ta từng mấy lần nếm thử đi ra khung xe, nhưng đều phát sinh chuyện quái dị. Da của ta sẽ khô héo, huyết nhục sẽ mộc hóa tựa như chúng nguyền rủa một dạng. Trương Nhược Trần động dung, nói, không thể nào, lấy thiên tôn tu vi, ai có thể nguyền rủa ngươi. Hiên Viên Liên ánh mắt thâm thúy khó dò, giống như là đang tự hỏi cái gì, tiếp theo cười nói. Dù sao đã qua, đạt tới vô lượng cảnh về sau ta có thể bằng tự thân tu vi cường đại, ngăn cản nguồn lực lượng không biết kia ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần lông mày tùy theo nhăn lại, vừa rồi, hắn vốn là hướng trên, Khô Từ Tuyệt, suy đoán 1-2, nhưng Khô Từ Tuyệt cỡ nào lợi hại, lấy Nộ Thiên Thần Tôn tu vi như vậy còn không cách nào bằng tự thân lực lượng hóa giải. Hiên Viên Liên Như chúng chính là Khô Từ Tuyệt, làm sao có thể đạt tới vô lượng cảnh về sau, liền có thể ngăn cản. Hiên Viên Liên nói, ngươi vì sao như vậy không cẩn thận, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hiên Viên Liên nói, thế mà bị một cái huyết đồ tính kế, dẫn đến thái thượng bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có muốn hay không ta thay ngươi diệt trừ hắn? Trương Nhược Trần liền vội vàng lắc đầu, nói. Loại sự tình này, như đều cần ngươi đến giúp đỡ, ta kiếm giới chi chủ này há không làm không công? Hiên Viên Liên nói, muốn trừ hết huyết đồ kỳ thật không khó, hoàn toàn có thể mượn huyết tuyệt chiến thần hoặc là La Diễn đại đế đao. Thuận thế còn có thể bốc lên bất tử huyết tộc La Sát tộc cùng vận mệnh thần điện mâu thuẫn, nhất tiễn song điêu. Trương Nhược Trần nhìn ra Hiên Viên Liên có ý dò xét, nói. Người như muốn hỗ trợ ta còn thực sự có một việc cần nhờ ngươi. Trương Nhược Trần đem thời không hỗn độn liên lấy ra, nhẹ nhàng phất tay, bay về phía nàng. Ta muốn đi một chuyến bạch y cốc sen này, người trước giúp ta nuôi một đoạn thời gian. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên trong ánh mắt cơ trí, tràn đầy hoang mang, nở nụ cười xinh đẹp. Người đây là biết ta gần nhất đang nghiên cứu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cho nên cố ý tìm một cái lý do giúp ta. Người liền không sợ trì giao nữ hoàng ăn dấm. Trương Nhược Trần nói, dù sao giao cho ngươi, ngươi phải giúp ta giữ gìn kỹ. Nếu là mất đi, dùng quang minh thần kiếm cùng khung xe hoàng kim cũng thường không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Nhân Hoàn chắc chắn thất thập nhị phẩm liên là mẫu thân của Hiên Viên Liên, kiếp tôn giả cũng hoài nghi Hạo Thiên cùng thất thập nhị phẩm liên có quan hệ, như vậy, đem thời không hỗn độn liên giao cho Hiên Viên Liên, hẳn là an toàn nhất. Coi như thất thập nhị phẩm liên cùng Hiên Viên Liên không có quan hệ, bằng Hạo Thiên đệ nhất thiên hạ tên tuổi, nàng hẳn là cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Khung xe hoàng kim bên ngoài, Xích Xá Lang người mặc trọng giáp, đem tất cả quỷ khí đều giấu ở trong áo giáp. Tại bên cạnh hắn, chính là Xích Hà Phi Tiên Cốc truyền nhân, Khinh Ngữ Thanh. Khinh Ngữ Thanh áo trắng như tuyết, dáng người như tiên linh, mang theo mạng che mặt truyền âm nói. Trương Nhược Trần nếu đã tới Vô Định Thần Hải, chắc hẳn Thái Thượng cũng tới, lần này, ta triệt để an tâm. Xích Xá La nói, Thái Thượng đây là muốn tại trước khi chết cùng Lôi Phạt Thiên Tôn đồng quy vô tận. Chỉ có khả năng này. Khinh Ngữ Thanh nói, thiên hạ tu sĩ đều biết Lôi Tổ cùng Trương Nhược Trần thù sâu như biển, Trương Nhược Trần dám không nhìn Lôi Tổ cùng Lôi Phạt Thiên Tôn, xuất hiện đến Vô Định Thần Hải tất có cầm. Xích Xá La khẩn trương lên, nói, Thái Thượng như tự bạo thần tâm, Vô Định Thần Hải xung quanh tinh vực cũng khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Chúng ta muốn hay không lại lui xa một chút, không sao, Vô Định Thần Hải xung quanh tinh vực nhất định có thiên đình một vị nào đó chư thiên tọa chấn. Mặc dù ta không biết là ai, nhưng, khẳng định có thể hộ chúng ta chu toàn. Khinh Ngữ Thanh nói, Liên công tử, sau này còn gặp lại. Trương Nhược Trần từ trong khung xe hoàng kim đi ra, ý vị thâm trường nhìn về phía Khinh Ngữ Thanh cùng Xích Xá La, ngậm lấy ý cười, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất ở trong không gian. Khinh Ngữ Thanh cặp kia thanh tịnh ôn nhu trong đôi mắt hiện ra kinh hãi, nói. Hẳn là chúng ta vừa rồi truyền âm, bị hắn nghe thấy được. Trương Nhược Trần tu vi, đã cao đến nước này sao? Cũng không khả năng, trừ phi hắn là đại tự tại vô lượng. Xích Xá La căn bản không tin tưởng thế gian có người có thể chỉ dùng 1000 năm, liền từ càn khôn vô lượng tu luyện tới đại tự tại vô lượng. Khoảng cách Vô Định Thần Hải đại khái 30 tỷ dặm bên ngoài trong hư không, sắp hàng mấy chục chiếc thánh xa cùng một chiếc thần hạm, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đứng tại thần hạm tứ phương, hướng trung tâm quỳ một gối xuống bái. Công nghênh thần quân, bọn hắn đồng nói, trên thần hạm đế tổ thần triều hơn 10 vị thần phi, dựa theo tôn ti trật tự, đứng thành ba hàng, hướng đế tổ thần quân hành lễ. Những này thần phi, không ít đều đạt đến thần cảnh. Tu vi không đủ mạnh, bối cảnh không đủ lớn phi tử cũng không có tư cách đến đây Vô Định Thần Hải nghênh đón thần quân. Thần quân có thể có phá cảnh, trong đó một vị thần phi hỏi, đế tổ thần quân nói, muốn phá đại tự tại vô lượng đỉnh phong, nói nghe thì dễ. Cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đều đứng lên đi, miễn lễ. Một vị khác thần phi, nói. Thần thiếp có việc bẩm báo thiên cung đệ nhị chiến thần Triệu Công Minh, sẽ khiêu chiến Lôi Tổ. Đế tổ thần quân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Việc này bổn quân đã biết, bọn hắn đều là đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi, trận chiến này nhất định rất có đáng xem. Xem bọn hắn giao thủ, nói không chừng, có thể làm cho bổn quân ngộ đến cảnh giới kia huyền diệu, xông phá sau cùng bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần quân nếu là phá cảnh, nhất định có thể nhất thống hoàng đạo đại thế giới, chư thiên vị trí ở trong tầm tay. Khoảng cách Vô Định Thần Hải trăm tỷ dặm bên ngoài trong một viên tinh cầu không biết. một vị nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả mặc hắc bào, ngắm nhìn bầu trời. Trăm tỷ dặm bên ngoài vô định thần hải, đem hơn phân nửa bầu trời bao trùm, phảng phất gần trong gang tấc có thể đụng tay đến. Lão giả mặc hắc bào thân hình tráng kiện, bàng tròn eo thô, đầu đội ma quan kim loại cho người ta vô tận bá uy. Bọn hắn thế mà tới vô định thần hải. Lão giả mặc hắc bào nói một mình giống như nói. Hạng Sở Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư phụ, ngươi nói bọn họ là ai? Kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần. Lão giả mặc hắc bào nhíu mày trầm tư, lộ ra thần sắc lo lắng. Hạng Sở Nam đại hỉ, nói. Đại ca tới vô định thần hải. Quá tốt rồi, tốt cay rắm. Lão giả mặc hắc bào một bàn tay quất tới, đem Hạng Sở Nam đánh bay mấy ngàn thước tiến đụng vào trong một ngọn núi màu nâu đỏ, mắng. Người khác hiện tại cũng là vô lượng cảnh tu vi, nhìn lại ngươi, ngươi có cái gì mặt làm người khác đại ca. Lão giả mặc hắc bào mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc nói. Ta mông qua anh hùng một thế uy chấn thiên cổ, sao đã thu ngươi một phế vật như vậy đệ tử. Mông qua tên, nếu là truyền đi, chắc chắn sẽ chấn động hoàn vũ. Bởi vì, đây là trong loạn cổ 72 ma thần chí thượng tứ trụ phía dưới người thứ nhất tục danh. Hạng Sở Nam từ trong đá vụn leo ra, quần áo rách tung tóe, mày may đều không xấu hổ chi tâm, cười hì hì nói. Đại ca vốn là khoáng cổ kỳ tài, từ xưa đến nay, thiên hạ nhất phẩm, ai hơn được. Không sánh bằng, ngươi không biết đi cọ một cọ cơ duyên. Cọ một cọ khí vận, mông qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Dù là cọ một cọ đồng hồ nhật quý, ngươi bây giờ nói không chừng đều đạt tới vô lượng cảnh. Hạng Sở Nam nói, đại ca một mực tại địa ngục giới. Ngươi không biết đi cùng địa ngục giới. Hắn đi nơi nào, ngươi liền theo đi nơi nào. Biết hay không cái gì gọi là thuận theo đại thế. Đuổi theo khí vận tu luyện, tương lai ngươi mới có cơ hội trở thành chư thiên. Không phải vậy, lão phu cùng sư nương của ngươi nện lại nhiều tài nguyên ở trên thân thể ngươi, đều là không tốt. Mông qua lầm bầm lầu bầu thì thầm. Kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần lúc này đến vô định thần hải đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ Côn Lôn giới lão gia hỏa kia thật dự định trước khi chết kéo lôi phạt thiên tôn đệm lưng? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.